Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất cả những thứ do Quang Huy chuẩn bị, bất luận là áo khoác trà hay là túi nóng, đều không phải là chu đáo hết sao? Tất cả đều tốt, quá mức tưởng tượng. Đột nhiên, vì sao anh lại tới đây? Lăng Lệ vừa mới hỏi anh vấn đề này. Doãn Quang Huy à, sao anh lại ở đây? Vẫn cùng là một câu hỏi mà thôi, mà Doãn Quang Huy cũng đã trả lời rồi. Nhưng bây giờ đầu óc của Lăng Lệ đã hoàn toàn thay đổi. Không biết phải nói cái gì cả. Ngay cả nhìn Doãn Quang Huy cũng cảm giác được trong ngực nóng lên, cổ họng làm mắc nghẹn, đôi môi thì trở nên khô khốc. Là tôi sợ em lạnh cho nên mang áo tới cho em, thuận tiện muốn đi ăn tối với em thôi. Bây giờ cho tới 8 giờ, đi ăn cơm được có phải hay không? Doãn Quang Huy thản nhiên nói, mà chưa phát giác được Lăng Lệ có vẻ gì đó kỳ quái, tự mình nói chuyện rất là cao hứng. Ăn tối ư? Lăng Lệ không hiểu hỏi. Ý của anh là muốn đi nhà hàng hay là về nhà ăn đây? Đúng vậy, là ăn tối. Người bạn tặng tôi 2 phiếu ăn miễn phí ở nhà hàng Ý mới khai trương. Ngày mai là hết hạn, chúng ta nên đi hôm nay. Bạn bè nào cho phiếu chiêu đãi chứ? Anh vừa mới gọi điện thoại đặt tới trước mà thôi. Làm sao anh lại không đi cùng với Lý Chấn chứ? À, là do cậu ấy đi công tác rồi. Đi tổng các cái gì chứ? Lý Chấn người ta đang ở công ty duy trì an ninh, thỉnh thoảng còn phải chạy sang nhà cũ của Lăng Lệ để thăm dò, xác nhận cha của cô không có làm loạn nha. Chúng ta có thể đi ăn cơm được không? Anh có hỏi qua Lý Chấn chưa? Lăng Lệ lo lắng cất tiếng hỏi. Có cần phải xin phép nhiều vấn đề như vậy hay không cơ chứ? Đi ăn một bữa cơm với bạn chung phòng là một chuyện rất bình thường có phải hay không? So với sự e dè cẩn thận của Lăng Lệ, Doãn Quang Huy trả lời một cách rất là tự nhiên. Cũng đúng, Doãn Quang Huy nói cũng có lý. Đi ăn chung với một người bạn cùng phòng rất là bình thường mà. Có lẽ trong lòng có quỷ, cho nên cô mới hỏi như thế. Cô quá quan tâm tới anh, nên không thể phản ứng được bình thường. Chỉ là đi ăn cơm với bạn chung phòng mà thôi, cô không nên làm lớn chuyện. Hơn nữa Doãn Quang Huy cũng đã tỉ mỉ chuẩn bị nhiều đồ như vậy tới thăm, cô cũng không nên phụ lòng của anh. Vậy thì anh đợi tôi thay quần áo và thu dọn một chút đồ đạc. Lăng Lệ chỉ chỉ về phía sau, biên tập và tợ trang điểm đang thu dọn đồ đạc. Quần áo trên người cô cũng phải cởi ra trả lại cho biên tập. Đi đi, tôi sẽ ở đây chờ em. Doãn Quang Huy gật đầu. Ừ. Cô xoay người, đi về phía trước 2 bước, suy nghĩ một chút rồi lại phòng trở lại. Doãn Quang Huy à, ở bên ngoài trời lạnh lắm đó, anh vào trong xe chờ đi. Em có biết là trời lạnh thì đi nhanh một chút đi. Tôi thật lo là em sẽ đổ bệnh đó. Tôi sẽ khởi động hệ thống sưởi ấm chờ em, đến khi em quay trở lại thì chúng ta cùng nhau lên xe. Có phải bởi vì biết được cô lo lắng anh sẽ bị lạnh, cho nên anh mới cố ý nói muốn đợi cùng cô lên xe, để cho cô vì vậy mà làm lẹ lên, giảm bớt thời gian chịu trách hay không? Vậy thì rốt cuộc Doãn Quang Huy sợ cô bị lạnh quá lâu sao? Hay là quá đói bụng muốn đi ăn cơm đây? Lăng Lệ vừa rào bước tay cầm túi nóng, miệng chúm chím cười. Sau đó không lâu cô dọn xong đồ đạc, trở lại bên cạnh Doãn Quang Huy. Mới vừa ngồi xuống ghế lái phụ, từ đằng sau lưng của Doãn Quang Huy thình lình vang lên một cuộc đối thoại với lời lẽ cay nghiệt, không một chút xấu giếm. Ghét nhất là chụp hình quảng cáo chung với cô ta. Mỗi lần chụp chung với cô ta là trang bị bị chiếm hết chỗ, chủ yếu chỉ có được vài tấm hình. Cô ta cũng là người thay đổi quần áo nhiều nhất nha. Đó là một trong những người mẫu chụp hình chung nhóm với cô. Là người nào chứ? Người mẫu thứ 3 lúc chụp hình ở đây cũng ở đây. Lại còn ai nữa chứ? Ngoại trừ tớ và cậu ra không phải là Lăng Lệ sao hả? Người đầu tiên lên tiếng có vẻ vô từng tức giận. Nói đến đây tớ thật không hiểu. Cô ta đã lên bìa mặt kỳ trước rồi, kỳ này cô ta lại lên nữa là sao chứ? Hiển nhiên người kia tiếp tục nói một cách rất là bất mãn. Tổng biên nói độc giả bỏ phiếu muốn xem cô ta. Nói cô ta có loại phong cách đô thị độc lập tiềm ẩn. Ai mà biết được chứ? Nếu không phải đã tham gia nhiều bữa tiệc không đứng đắn, thì cũng không biết đã ngủ với người nào rồi. Phong cách đô thị ư? Nhất định không phải là trên giường độc lập rồi sao? Quan hệ cá nhân của 2 người mẫu này hình như rất tốt. Càng nói về sau càng đùa giỡn cười hơn. Chủ đề tiếp theo cũng càng khó nghe hơn. Ngồi trên ghế tài xế phụ, vẻ mặt của Lăng Lệ có một chút xấu hổ. Cô kéo kéo tóc, mặt nhìn cái tay để ở trên đùi, quên cả cài dây an toàn, trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào cả. Thế giới người mẫu này chính là như vậy. Ranh giới nghề nghiệp thì nhỏ, mà cạnh tranh thì rất lớn. Cô không thèm để ý đến người khác nói xấu hay là đánh giá cô như thế nào. Nhưng cô để ý cách nhìn của Doãn Quang Huy đối với cô. Cô nhướng nhướng mày, liếc nhìn về phía anh. Thế nhưng anh lại giống như không có chuyện gì xảy ra, đóng cửa xe lại cho cô rồi vòng qua đầu xe, ngồi vào vị trí tài xế. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net